Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 102, chạy đi đâu? Tương đương, Na Cha, Ngao Bính sinh nhật yến hội. Tại Trần Đường quan trọn vẹn chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Vừa rồi hạ màn kết thúc. Yến hội sau khi kết thúc, Long Vương bị Đế Tân đánh ra đi triều ca. Đi dự biết trọng trao đổi mưa xuống cùng Giang Hà Hồ Hải Lệ thuộc vấn đề. Dùng Long Vương mà nói. Chính là Long tộc trưởng quản thiên hạ thủy hệ. Mặc dù muốn nghe mệnh thiên đình nhưng cũng có mờ ám có thể nói. Nói thí dụ như sớm cáo chi cái chỗ kia muốn ồn ào lũ lụt. Lúc nào sẽ làm hạn vân vân báo. Đều có thể sớm thông báo đại thương. Cho nên, cùng Long tộc kết minh trăm lợi mà không có một hại. Đế Tân nha, chỉ có một cái nguyên tắc. Mặc kệ ngươi triều đình làm ra cái gì có lợi cho nhân tộc đại sự. Chỉ cần không liên lụy đến trên người mình liền có thể. Sau đó, 3 năm này đại thương quốc lực là từ từ mặt trời lên cao. Lệ thuộc trực tiếp lãnh thổ cũng dòng dã làm lớn ra gấp 3. Ngoại trừ Tây Kỳ bên ngoài, còn lại địa khu tất cả đất đai, đều được thu làm thuộc nhà nước. Tương đương tất cả nhân tộc, đều chỉ có đối đất sử dụng quyền, mà không phải nắm giữ quyền. Tương đương nô lệ cũng là ngày càng thưa thớt. Dù sao tất cả mọi người có thể thuê trồng trọt quốc gia đất đai. Lại có ai sẽ nguyện ý bán mình làm nô đâu. Cho nên, hiện tại đại thương, đã dần dần có thịnh thế chi tượng. Tương đương một ngày này, thừa dịp Đát Kỷ đi ân thập nương nhà cùng một chỗ đùa Na Cha. Đế Tân lại một lần mở ra hệ thống. Ký chủ, Đế Tân võ đạo cảnh giới. Võ đạo kim đan cảnh viên mãn. Tương đương ngu ngốc giá trị. 3.08.00.0 điểm. Đã mở ra công năng. Công pháp thôi diễn, hệ thống thương thành, nghĩ, tu vi của mình vẫn là thấp điểm. Đến, đều 3 năm không có tăng lên cảnh giới. Trước thăng một đợt, khấu trừ 200.000 ngu ngốc giá trị, tăng lên cảnh giới, tương đương 200.000 ngu ngốc giá trị khấu trừ. Đế Tân thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tương đương đầu tiên, là võ đạo kim đan hòa tan, xuyên vào nguyên thần. Cùng nhục thể hợp lại làm một, thể nội thiên địa chi cầu bị một cổ lực lượng cường đại sông mở. Vô số linh khí theo thiên địa chi kiều hòa tan vào thân thể. Đế Tân nhất thời cảm giác nhất cử nhất động của mình. Đồng đều có thể dẫn động thiên địa nguyên khí. Hơi hơi điều động một phần vạn năng lượng. Đánh ra chính mình nghiên cứu hàng long thập bát trưởng. Kháng long hữu hối. Tương đương một tia võ đạo năng lượng tiết ra ngoài. Chân nguyên mới từ trưởng bên trong lao ra liền hấp dẫn phương viên 100 mét linh khí dung nhập chân. Nguyên, hóa thành một đầu thô to như thùng nước lớn mạnh đại long gào thét mà ra. Tương đương tại chỗ liền đem phòng khách đại điện phá hủy. Tương đương Đế Tân đứng tại phế tích trong phòng khách. Cả người đều choáng váng. Tương đương chính mình thì thăng lên một cấp mà thôi. Tương đương cái này lực phá hoại. So với lúc trước võ đạo kim đan toàn lực còn mạnh hơn đi. Rõ ràng, hắn mới sử dụng một phần vạn lực lượng A. Tương đương lại nhìn cảnh giới. A, võ tiên viên mãn. Cho nên, dòng dã 200.000 ngu ngốc giá trị. Liền tứ tượng cảnh, kim tiên, đều không đột phá thật sao. Sửa đổi phần sau võ đạo, cũng quá hao tổn tích phân một chút. Tương đương ai? Được rồi. Cách phong thần kết thúc còn có 32 năm. Thời gian còn sớm đây. Chậm rãi tích lũy ngu ngốc giá trị đi. Hao tốn 10 giờ ngu ngốc giá trị. Đem phòng khách khôi phục nguyên dạng. Đế Tân chắp tay sau lưng. Chậm rãi hướng về Lý Phủ mà đi. Nha, tiên sinh ra cửa. Mau tới nếm thử nhà ta bánh bao. Mới xuất lô. Tương đương cửa hàng bánh bao lão bản nhìn đến Đế Tân. Nhiệt tình cuốn mấy cái bánh bao đưa qua. Chiêu này bánh bao tuyệt chiêu vẫn là Đế Tân giao cho hắn. Trong đó men, lên men trở tay nghề. Đều là Đế Tân tay đem tay dạy bảo. Nguyên nhân nha, cũng là Đát Kỷ thiện tâm. Tương đương không nhìn nổi dân chúng chịu khổ. Tương đương vì thế, cũng không có thiếu thụ cửa hàng bánh bao lão bản cảm kích. Được rồi, bao hai cái liền phải. Ngươi tiên sinh ta cũng không phải thùng cơm. Mắt thấy cửa hàng bánh bao lão bản càng bao càng nhiều, đều nhanh muốn đem chính mình mới ra lô bánh bao toàn bộ đóng gói. Đế Tân vội vàng ngăn cản hắn, tiện tay cầm hai cái bánh bao liền tiếp tục đi lên phía trước. Tiên sinh, đến nếm bát hồ súp cay. Tương đương, ngươi cái kia hồ súp cay không có vị. Vẫn là đến nếm thử ta sữa đậu nành, tăng thêm đường trắng, có thể mỹ vị. Tương đương, bốn phía. Nguyên một đám bán hàng rong đem tự mình làm tốt đủ loại mỹ thực hướng về Đế Tân trong tay nhét. Đúng vậy, ba năm này, không thích nấu cơm Đế Tân, vì miệng lưỡi chi dục, không ít đổi lấy sách dạy nấu ăn cho trần đường quan dân chúng. Thuận tiện lấy, còn đem một vài hậu thế mới có, cải tiến đồ gia vị, rau xanh hạt giống đem ra, liền khoai tây, khoai lang. Hạt ngô các loại cổ đại đại sát khí đều lấy ra. Cũng bị triều đình không ít người viên lấy về quảng bá thiên hạ. Đây cũng là vì cái gì triều đình có thể khoan nhượng Đế Tân thật lâu không trở về triều. Ở tại trần đường nguyên nhân, so với hồi cung là một cái đại vương, không có cái gì so thần nông đối với nhân tộc càng trọng yếu hơn. Tương đương đại vương ở đâu là đang chơi, rõ ràng cũng là tại mở thí nghiệm ruộng mà. Tương đương ân, trần đường quan thì tương đương với là Tây Viên thực vật bản. Tương đương cho nên, Đế Tân không chỉ là bởi vì hắn là Na Cha sư phụ mà bị tôn kính. Càng nhiều hơn chính là hắn vốn là đáng giá tôn kính. Tương đương chỉ là, Đế Tân nhìn lấy một cái kia cái mang theo một bao lớn lương thực. Hoặc gương đồng những vật này đi mua sắm thức ăn dân chúng. Hơi hơi nhíu mày, đều đã lâu như vậy. Triều đình chẳng lẽ còn không có ra một cái cùng loại tiền tệ sự vật sao? Hắn biết rõ, chỉ có tiền tệ, mới có thể có thương nhân. Có cái kia thiên nam địa bắc hàng hóa lưu thông. Tương đương lại nói, hắn đều có chút thèm cái kia hải nam trái xoài cùng quả vải. Lắc đầu, âm thầm vì đại thương triều đường hiệu suất thấp nôn cái rãnh. Đại thương triều thần gào thét mặt, ngươi có bản lĩnh ngươi đến a. Cách mỗi mấy ngày ngươi thì phát minh một loại mới sự vật hoặc phát hiện một loại mới thực vật. Chúng ta còn phải quảng bá thiên hạ. Triều đình đều mở rộng gấp ba còn chưa đủ dùng có được hay không? Tương đương ngươi nhà cũng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tương đương, ân, nếu không chờ một chút lần văn trọng tới. Chính mình cho hắn sách một chút. Triều đình cải cách thành tam tỉnh lục bộ cửu phẩm chế. Thì hiện tại tin tức bế tắc. Đường lớn không thông đại thương, làm một người hôn quân cũng là rất không có ý nghĩa a. Tương đương một bên đậu đen rau muống lấy đại thương chúng thần, một bên cự tuyệt liên tục không ngừng thực vật. Đế Tân rốt cục đi tới Lý Tĩnh phủ đệ, vừa vào cửa liền thấy được đang cùng Ngao Bính đánh cho náo nhiệt Na Cha. Tương đương, sư phụ. Tương đương, sao hai? Tương đương hai huynh đệ đồng thời hành lễ. Đúng vậy. Ngươi không nhìn lầm, là hai người. Tương đương độ kiếp sau khi kết thúc, lão Long Vương gặp Na Cha lấy bái Đế Tân vi sư, nhất định phải đem Ngao Bính đẩy đi tới. Hoàn Mỹ kỳ danh viết chính mình biết người không rõ, lầm tin gian nhân, thân công báo. Vì bảo trì hai tộc hữu nghị, tốt nhất đều từ nhân vương dạy bảo. Đế Tân chối từ không rơi, cho nên đồ đệ của hắn lại nhiều. Tương đương các ngươi tiếp tục theo Lý Tĩnh tập võ đi. Võ đạo quan trọng, ở chỗ cơ sở, các ngươi hiện tại liền trưởng khống thân thể đều làm không được. Tu tập tiên đạo công pháp cũng là đốt cháy giai đoạn. Không bằng trước khống chế tốt thể chất, lại hấp thu linh khí, có thể làm ít công to. Đồ nhi cần tuân sư phụ dạy bảo. Tương đương, sao hai? Tương đương hai người đồng thời hành lễ. Đế Tân sờ mũi một cái. Nhìn lấy cái kia nghịch ngợm gây sự Na Cha, biến đến ôn cung khiêm nhượng, đây chính là đồng bọn tác dụng sao? Chỉ bất quá nha, Na Cha cái kia ngụy trang cá tính liền một giây đều không kiên trì đến. Sau một khắc liền trong nháy mắt biến thành vốn là bộ dáng. Hắc hắc, sư phụ, đây là lão vương gia bánh bao a, ngươi chuyên mang cho ta đến. Ta thèm cái này một miệng rất lâu. Chấm ngoặc kép. Vừa đứng dậy, Na Cha thì bắn đến Đế Tân trên thân.